bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 473, cô ấy hình như ghen, góc truyện audio.com, sắc mặt Hạ Úc Huân bỗng cứng đờ, ngay sau đó lửa giận đè nén trong lòng đã lâu giống như núi lửa trong nháy mắt phun trào, cũng bất chấp miệng vết thương của anh, nặng nề mà một tay đem anh đẩy ra, nói. Lãnh Tư Thần, anh đi chết đi. Thẳng đến khi thấy con ngươi Lãnh Tư Thần chớp động khác thường cùng ý vị tìm tòi nghiên cứu, Hạ Úc Huân mới nhanh chóng dịu bớt cảm xúc quá mức kích động, xoa xoa cái trán nói. Xin lỗi, Lãnh Tổng, tôi hiểu được tâm trạng của anh, nhưng không cách nào tán thành cách làm của anh. Đáng chết, lại mất khống chế. Nhưng thật sự không thể trách cô, thằng nhãi này cư nhiên dùng tiền mua một cô gái để làm thế thân cho mình. Chuyện hoang đường như vậy, anh có phải điên rồi hay không? Cô trước đây từng dự đoán vô số phương pháp ứng đối với tình huống có thể phát sinh, nhưng mà vậy cũng chả làm được mẹ gì, người này trước nay đều không dựa theo lẽ thường ra bài, quả thực hệt như quả bom hẹn giờ, cô thời thời khắc khắc đều hồi hộp cẩn thận mà ứng đối. Nhìn thấy trong mắt cô vẻ khiếp sợ cùng chán ghét, khóe môi Lãnh Tư Thần trào phúng mà gợi lên, lười biếng mở miệng nói. Hạ tiểu thư nhất định chưa từng nhớ một người, không hiểu được sự đau khổ của tưởng niệm đến mức tận cùng lại không cách nào gặp mặt. Hạ Úc Huân cười lạnh một tiếng, đáp, không thể tin được nhân vật như Lãnh Tổng, cư nhiên lại nặng tình như vậy. Bất quá anh đưa ra yêu cầu như vậy đối với tôi, có nghĩ tới cảm nhận của cung tiểu thư chứ? Hai người đối chọi gay gắt trong không khí cọ sát ra tia lửa kịch liệt. Lúc này thịch thịch thịch tiếng gõ cửa vang lên, đánh vỡ bầu không khí giằng co. Không nghĩ tới nhắc Tào Tháo liền đến, người tới lại là cung Hiền Anh một thân mát lạnh hoạt bát. Lãnh Tư Thần mày nhíu lại, cô tới làm cái gì? Còn chưa phản ứng lại, cung Hiền Anh đột nhiên thân mật mà mở miệng nói. Thần ái, anh khỏe chưa? Hai người cô gái minh diễm động lòng người, người đàn ông lãnh khốc trầm tĩnh, sự kết hợp tuấn nam mỹ nữ, nhìn sao lại đẹp mắt đến vậy? Xem ra cô rốt cuộc có thể thanh tịnh một chút. Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra, vọt qua một bên, vừa định thức thời mà lui ra ngoài, liền nghe được Lãnh Tư Thần gầm nhẹ một tiếng. Ai cho phép cô rời đi? Hạ Úc Huân bất đắc dĩ, chỉ đành đứng lại làm bóng đèn. Cô tới làm cái gì? Lãnh Tư Thần sắc mặt không vui quét mắt nhìn cung Hiền Anh không mời mà đến kia. Cung Hiền Anh ngồi xuống bên mép giường anh, đưa lưng về phía Hạ Úc Huân, dùng ánh mắt hung tợn lườm anh. Vớ vẩn, lợi dụng xong rồi liền ném qua một bên, thật đủ tuyệt tình a. Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc, không hề áy náy. Cung Hiền Anh cắn chặt răng, thân thiết mà tiến đến bên tai anh, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói. Tôi tới giải quyết hậu quả a. Sao, cho dù anh tìm được người rồi, cũng chỉ không được à? Nghe nói, vợ và con trai anh tất cả đều không nhận. Cô mới không tin chuyện này chỉ là trùng hợp, nếu người kia không phải người anh muốn tìm, Lãnh Tư Thần không thể nào mất công lừa cô, đem cô lưu tại bên người. Cô người phụ nữ này quả thực cái hay không nói, nói cái dở. Này, đừng chừng tôi, ôn nhu một chút, tới tới cười một cái. Cô ấy hình như ghen kìa. Lãnh Tư Thần nghe vậy ngẩn ra, trên mặt tức giận bớt đi phân nửa, lập tức lướt qua cung Hiền Anh dùng dư quang nhìn Hạ Úc Huân đang ngồi trở lại bàn cúi đầu soạn bài, nói. Có sao, rõ ràng một chút phản ứng đều không? Góc truyện audio.com, có, Tư Thần, anh làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại anh. Anh nếu có bất trắc gì, em biết làm sao bây giờ a? Cung Hiền Anh như nổi điên, nói diễn liền diễn, toàn bộ đều dán sát người Lãnh Tư Thần, rúc vào trong lòng anh làm bộ chim nhỏ nép vào người khóc thút thít. Lãnh Tư Thần theo bản năng mà muốn một tay đem cô đẩy ra, trên đường lại thay đổi chủ ý, cố nén cảm giác chán ghét bị người khác đụng chạm, dùng thanh âm ôn hòa an ủi nói. Đồ ngốc, anh không có việc gì, đừng khóc, trang điểm đều nhòe cả. Nói xong còn ôn nhu mà lau nước mắt cho cô. Ngoạ tào, cung Hiền Anh nhìn Lãnh Tư Thần biến sắc còn nhanh hơn lật sách, vẻ mặt gặp quỷ, quả thực xem thế là đủ rồi. Kỹ thuật diễn của Lãnh Tư Thần này có phải có chút quá tốt hay không? Nhóm dịch, mèo sinh cách chương.